Ông xã chuẩn sói ca. Chương 84, chưa no. Góc truyện audio.com. Mặt Đan Nghi đỏ bừng lên. Hắn vẫn đang hỏi chủ đề ngày hôm qua. Tối qua hắn đã bón cho cô rất no đủ rồi. Nhưng, cô không tài nào thảo luận chuyện ấy với hắn được ý. Lục, Thượng, Hàn, Đan Nghi nghiến răng nghiến lợi. Quay đầu lại, giơ nắm đấm trước mặt hắn. Nhìn dáng vẻ thì hình như chưa no nhỉ. Lục Thượng Hàn nắm lấy tay cô. Kể cả cô có đấm hắn thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao. Phản chăng đối với hắn thì chút lực đó của cô cũng chả bỏ gãi ngứa cho hắn. Đan Nghi cảm thấy có gì đó đang chọc vào phần bên dưới eo cô. Cô không dám cọ quậy thêm chút nào nữa. Nhìn thẳng vào mắt hắn. Em phải dậy rồi, hụt cầm, hắn gật gù đồng ý. Nhưng lại ngay lập tức hôn lên môi cô. Giọng nói trầm ấm mà có chút gì đó hàm hồ. Anh không muốn để em phải. Đói bụng, ý, em đủ no rồi. Đan Nghi buộc phải nói ra. Để ngăn hắn không làm bừa tiếp. Thế ư, Lục Thượng Hàn khẽ cười. Ánh mắt nhuốm màu tình. Đây là món ngọt tráng miệng. Ân. Vốn chưa kịp hồi phục thể lực thì Đan Nghi sức đâu ra mà cự tuyệt hắn cho được. Mái tóc dài của cô buông xõa trên gối. Nụ hôn của hắn một đường tiến xuống dưới. Chiếc chăn trùm trên người họ phập phồng như từng đợt sóng biển vỗ bờ. Đan Nghi cắn chặt môi, hơi thở hổn hển từng đợt. Đợi hai người họ thật sự rời khỏi giường thì đã là quá chưa? Nếu không phải sợ Đan Nghi đói quá sẽ gây hại cho dạ dày thì có lẽ Lục Thượng Hàn sẽ còn muốn tiếp tục lao động nữa. Cuối cùng cũng được hắn thả tự do. Đan Nghi giờ mới được tự do hít thở không khí. Lục Thượng Hàn đưa tay ấn vào nút điều khiển ở đầu giường. Chiếc rèm to rộng, dày từ từ thu lại. Ánh sáng từ ngoài chiếu rọi vào trong phòng. Đan Nghi khẽ nheo mắt. Đến khi quen dần với ánh sáng mặt trời ấy thì mới từ từ mở to mắt ra. Ngồi dậy vươn vai, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khiến nụ cười trên khuôn mặt cô càng thêm tươi tắn. Nụ cười mới ngọt ngào làm sao? Cơ thể thiếu nữ lần đầu được nếm vị trái cấm, phát lên vẻ mềm mại đầy quyến rũ. Lục Thượng Hàn ngắm nhìn vẻ đẹp ngọt ngào của cô vợ nhỏ. Nghĩ đến cảnh cô nằm dưới thân hắn cất lời cầu xin hắn tha cho cô. Tiết hầu hắn lại cuồn cuộn. Nhưng nghĩ đến cô lần đầu cô nếm vị mây mưa tuyết nguyệt. Không thể quá sức quá. Lục Thượng Hàn đành cố đè nén ham muốn. Hắn ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cô. Đan Nghi cảm nhận được vòng ngực rộng lớn, rắn chắc và ấm áp của hắn. Cô nở nụ cười đầy mãn nguyện. Đến giờ ăn trưa rồi. Hắn thì thầm bên tai cô. Hụt cầm, cô khẽ cười, có chút ngại ngùng, phát sinh quan hệ như vậy. Giờ cô lại không thể thoải mái. Tự nhiên khi đối diện hắn, em mệt vậy, ăn trưa xong thì nghỉ thêm chút nhé. Nhìn dáng vẻ hắn như vậy, Đan Nghi không khỏi thầm nghĩ trong lòng trách ai chứ. Không phải tại hắn thì cô đâu có mệt như này. Thấy cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh của cô chu ra như vậy. Hắn không khỏi buồn cười. Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên. Vào, Lục Thượng Hàn đơn giản kiệm lời. Sau tiếng đẩy cửa, trợ lý thân cận của hắn dẫn theo sau vài người phục vụ đẩy theo xe bày đồ ăn vào phòng. Thiếu gia, bữa trưa của ngài đã chuẩn bị xong. Người trợ lý cung kính nói với hắn. Đây là việc mà lúc sáng sớm Lục Thượng Hàn dậy và bố trí trước. Hắn tính rất chuẩn thời gian mà Đan Nghi sẽ thức dậy. Lục Thượng Hàn giờ mới chịu buông Đan Nghi ra, khẽ gật đầu với người trợ lý. Người phục vụ giờ mới nhận lệnh trải khăn ăn lên bàn và bày biện đồ ăn ra bàn. Người trợ lý thân cận của Lục Thượng Hàn có chút ngạc nhiên. Anh ta trước giờ đều theo sát bên cạnh để phục vụ Lục Thượng Hàn. Nên hiểu rõ tính cách của hắn, Lục Thượng Hàn trước giờ đều rất nghiêm nghị, ít bộc lộ cảm xúc. Nhưng hôm nay, anh ta nhận thấy trong ánh mắt Lục Thượng Hàn luôn tràn ngập ánh cười. Và từ bản thân Lục Thượng Hàn toát ra một sự ấm áp dịu dàng đến khó tả. Sự dịu dàng ấm áp ấy chỉ dành cho một người thôi. Cách chương.